Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 232, gương hoa nước nguyệt, một giấc mộng hoàng lương, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong từng bước dẫn dắt anh ta nhớ lại, tối hôm kia, cậu dẫn đội tuần tra ở tuyến biên giới, bị một tổ chức không rõ danh tính ở nước ngoài phục kích chúng lợi dụng lúc anh em chúng ta sơ hở, ném lựu đạn tới. Cậu vì cứu một binh sĩ bên tiểu đoàn 2, lao đến đè cậu ấy xuống, sau đó thì nằm viện suốt 2 ngày liền. Bọn tôi lần theo dấu vết, gần như chắc chắn là do Tiền Tuyết đứng sau giật dây. Lục Phong nghiến răng ken két, chuyện lần trước mới trôi qua nửa tháng, bà ta chẳng những không thu mình lại tránh bão, mà còn dám tiếp tục ngang nhiên gây chuyện. Lá gan của bà ta đúng là, Lục Phong vẫn nói tiếp, kể về quá trình xảy ra, cả những hành động tiếp theo, rồi đến các biện pháp ứng phó sắp tới. Hách Thanh Sơn không phải không nhớ, cũng chẳng phải không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực. Chỉ là anh không muốn tin, thực tại và giấc mộng cách nhau một trời một vực, khiến anh tạm thời không thể nào chấp nhận nổi. Gương mặt người đàn ông trắng bệch, cất giọng lặng lẽ. Nhớ ra rồi, anh nói như buột miệng, rồi nhắm mắt lại. Anh vừa trải qua một giấc mơ đẹp, một giấc mơ xa xôi, kỳ lạ, phi thực tế, đầy mộng tưởng. Khi tỉnh lại, cái còn lại chỉ là khoảng không trống rỗng, một niềm vui hão huyền, như bong bóng xà phòng trong nắng mai. Rực rỡ mà vô nghĩa, căn phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, hoàn toàn khác với hương thơm thanh ngọt len lỏi vào lòng trong giấc mộng, lúc anh nằm trên chiếc giường trải ga hoa nhí màu hồng nhạt. Chiếc giường đơn này chỉ vừa đủ cho một người nằm, dù anh có duỗi tay ra cũng chẳng thể ôm lấy thân hình mềm mại ấy vào lòng. Tiền Tuyết thì vẫn chưa bị bắt, vẫn nhởn nhơ tung hoành ở ngoài biên giới, càng ngày càng lộng hành như cá gặp nước. Một nỗi đắng chát dâng lên nơi ngực Hách Thanh Sơn. Mới giây trước thôi, anh còn đắm chìm trong dư âm nồng nhiệt với cô gái mình yêu, trong lòng ngập tràn mong chờ lần sau sẽ thể hiện tốt hơn nữa. Bên tai dường như vẫn văng vẳng tiếng rên khe khẽ của cô, đầu lưỡi vẫn còn vương vị mặn của nước mắt, trên lưng còn lưu dấu vết móng tay cào rứa máu, nơi bờ vai còn rõ vết răng cắn vì không chịu nổi. Thế mà giây sau, lại như bị quẳng thẳng xuống biển băng, lạnh lẽo đến thấu xương. Tất cả những sự thật tàn khốc ấy đang nhắc nhở anh rằng, gương hoa nước nguyệt chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Một ảo ảnh đẹp đẽ được thêu dệt từ những khao khát chân thực nhất trong lòng anh. Không thể chạm tới, cũng chẳng thể với gần, chẳng khác gì uống thuốc độc để giải khát, mộng giữa ban ngày mà thôi. Nhưng anh không trách số phận trêu ngươi, con đường đã chọn, có đắng cay, nuốt cũng phải nuốt, nghiến răng mà đi tiếp. Đi đến cùng, phải sống mà mở ra một con đường sáng sủa rực rỡ. Ngoài con đường này ra, anh không còn lựa chọn nào khác. Tối ngày thứ ba, Lục Phong lại đến. Anh ta đưa cho Hách Thanh Sơn một phong thư. Tuy chưa hiểu ý nghĩa, nhưng Hách Thanh Sơn vẫn nhận lấy, mở ra xem. Trong đó chỉ có một tờ giấy đơn độc, nội dung vỏn vẹn vài dòng. Khu tái định cư đường Hữu Nghị, tòa 6, đơn nguyên 2, phòng 401. Ngày 29 tháng 6, một địa chỉ và một ngày tháng, cả hai đều không rõ là có ý nghĩa gì. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Lục Phong là người mở lời trước. Đêm qua, đồng nghiệp trực ca phát hiện trong hòm thư trước cổng đại đội có phong thư này. Không rõ được đặt vào lúc nào, chỉ biết là trong vòng 2 ngày gần đây. Tôi điều tra sơ qua thông tin về gia đình này, hai ông bà gần 70 tuổi, mất con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai duy nhất mất vì tai nạn khi đi làm công trình hồi ngoài 20 tuổi. Hiện sống với một đứa cháu gái bị hội chứng Đao từ nhỏ. Trước đây cả nhà sống ở thôn Cát Thủy, trấn Dư Sương, hơn chục năm trước chuyển đến đường Hữu Nghị. Vừa nghe đến thôn Cát Thủy, ánh mắt người đàn ông khẽ động. Hách Thanh Sơn nhướng mày hỏi, cậu nghĩ gì? Lục Phong trầm ngâm vài giây, trầm giọng đáp, tôi có linh cảm chuyện này có liên quan đến Tiền Tuyết. Quê của Tiền Tuyết chính là thôn Cát Thủy, tuy nói vậy có phần khiên cưỡng, dù gì thôn đó cũng có hơn 200 hộ dân, gần nghìn nhân khẩu. Không thể chỉ vì xuất thân từ đó mà khẳng định có liên quan. Hách Thanh Sơn nhìn xa xăm, giọng đều đều, không có lửa sao có khói, đời này làm gì có nhiều trùng hợp đến thế, vậy cậu nghĩ là ai đưa tin cho ta? Lục Phong hỏi, rồi vội bổ sung, không phải Xích Hồ. Người đàn ông không vội vàng, chậm rãi nhét lại tờ giấy vào phong bì, ánh mắt dừng lại một nhịp lâu hơn ở dòng chữ. Ngày 29 tháng 6, rồi mới trả lại cho Lục Phong, đồng thời đáp, nếu là giả, khả năng vô số kể, nhưng nếu là thật, phạm vi sẽ thu hẹp rất nhiều. Qua hàng tầng từng lớp tra xét kỹ lưỡng, những chuyện cũ mục nát phủ bụi năm tháng cuối cùng cũng dần dần hiện rõ lên mặt nước. Khi còn trẻ, Tiền Tuyết từng có một người yêu trong làng. Chính là con trai của đôi vợ chồng già kia. Còn ngày 29 tháng 6, trùng hợp thay, lại chính là ngày sinh nhật của cháu gái họ. Nhưng vì sự việc đã quá lâu đời, tin tức mờ mịt, ngoài vài mảnh thông tin rời rạc đó, thì chẳng thể moi ra thêm điều gì có giá trị. Mà với những dữ kiện vụn vặt, lẻ tẻ thế này, rốt cuộc có thể ghép lại thành câu chuyện như thế nào? Điểm tựa duy nhất có thể phần nào chứng thực mối liên hệ giữa đôi vợ chồng già và Tiền Tuyết, chính là họ vốn sống bằng nghề nông. Vậy mà nhiều năm trước lại đột ngột bỏ ruộng đồng không trồng trọt, cả nhà dọn lên thành phố sinh sống. Tuy nói nhà ở khu tái định cư đường Hữu Nghị không hẳn quá đắt đỏ, nhưng với hoàn cảnh nhà nông như họ, rõ ràng vẫn là vượt quá khả năng chi trả. Tiền đó từ đâu mà có? Hai ông bà bỏ làm đồng, lại còn phải nuôi cháu gái mắc hội chứng đau. Cuộc sống thường nhật chi tiêu lấy đâu ra? Đêm ngày 28 tháng 6, Lục Phong cải trang, lợi dụng bóng đêm che phủ, lặng lẽ lên một chiếc xe van màu xám đỗ ở cổng sau khu tái định cư đường Hữu Nghị. Lên xe, anh ta liền ném một hộp cơm về phía người đàn ông ngồi băng sau, nói. Còn nóng đấy, rồi lại tiện tay ném thêm vài quả táo lên ghế sau. Người đàn ông sắc mặt lạnh nhạt, giọng vô cảm. Không có chuyện thì đừng đến, dễ gây chú ý, bị người ta không nể tình, Lục Phong cũng nhịn không được mà lầu bầu. Thấy mấy ngày rồi cậu chẳng ăn uống tử tế gì. Tôi mới tốt bụng mang đồ tiếp tế qua. Kết quả bị xem như gan lừa ngựa vậy. Người đàn ông vẫn vừa ăn vừa hỏi, không quên quay lại chính sự. Bản sơ đồ bố cục khu này lấy được chưa? Là khu cũ rồi, hồ sơ quy hoạch lúc xây không đầy đủ lắm. Trong khu chỉ có vài lối đi, tôi đã cho người đến khảo sát rồi. Lục Phong móc từ túi ra một tờ giấy dầu dày, đưa về phía sau. Người mình tự vẽ đấy. Hách Thanh Sơn đón lấy bằng một tay. Vừa ăn vừa chăm chú nhìn bản đồ. Ánh mắt anh dính chặt vào các đường nét, vừa đọc vừa ăn lấy ăn đi. Lục Phong nhân lúc anh mải xem bản vẽ, báo cáo thêm phần bố trí bên ngoài. Khu này có hai cổng ra vào, trước một sau một, đều có người của chúng ta canh giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ theo yêu cầu của cậu, căn hộ đối diện ban công phòng 401 tòa 6 đã có người cắm chốt quan sát rồi. Chỉ có điều tòa 6 không còn căn nào trống để bố trí người vào. Trong khoang xe mờ tối, ánh sáng lờ mờ nhưng không ảnh hưởng gì đến việc đọc bản vẽ. Chỉ là, càng xem, lông mày người đàn ông càng nhíu chặt. Lục Phong thấy vậy, liền hỏi, sao thế, có vấn đề à, bố cục khu này rất thuận lợi cho việc hành động. Ý anh là, nếu ngày mai Tiền Tuyết thật sự bước vào khu này, thì hầu như không còn đường thoát. Lục Phong chau mày. Vậy chẳng phải tốt sao? Cách chương.